干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？祝各位呢？ Nguyên tác của Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Chương 89, Du Bạch Phong thử tài hào kiệt. Nguyên Nhi nói, bây giờ chắc là bọn họ đã biết hết rồi. Nhưng họ chỉ đến chỗ mình ẩn thân, chứ không thể hiểu là gia gia của người đã bình phục. Lão ngẩng mặt trong chiều trời, rồi lẳng lặng ngẫm nghĩ một lúc, mới nói với Du Bạch Phong. Nếu tiểu đệ không lầm thì trong vòng 2-3 ngày nữa, bọn chúng sẽ tìm tới nơi đây. Thời gian này ngắn ngủi lắm đó. Du Bạch Phong trầm ngâm một chút rồi nói. Bọn chúng tìm đến đây thì càng hay. Tiểu huynh mượn cơ hội này để cùng Lục Chỉ Giật Sĩ quyết một trận tử chiến. Đàm Dược Sư lắc đầu rồi nói. Biện pháp này không ổn đâu. Đàm tiểu đệ cho là ý kiến của tiểu huynh không ổn, vậy đàm lão đệ nghĩ ra được lược sách gì chưa? Đàm Dược Sư đáp. Điều thứ nhất là chưa chắc Lục Chỉ Giật Sĩ đã tự mình dấn thân tới đây, mà hắn chỉ phái những tay cao thủ đến xâm phạm. Dĩ nhiên chúng phải chuẩn bị. Cuộc chiến này nếu mà Du Huynh thắng được bọn thuộc hạ của hắn, đã khiến cho hắn đề cao cảnh giác, còn thua là hết chuyện. Lão đảo mắt nhìn Du Bạch Phong rồi tiếp. Nếu bọn chúng chỉ trông vào bản lãnh lấy đao kiếm để mà phân thắng phụ, thì ngay Lục Chỉ Giật Sĩ thân hành tới đây, dĩ tất đã địch nổi Du Huynh. Nhưng mà bọn chúng quyết không ra mặt chiến đấu với Du Huynh. Vậy sao chúng ta không tương kế tự kế, khiến cho hắn chẳng biết đâu mà lường? Mình làm thế nào để mà bọn chúng không biết đâu mà lường? Bất luận Lục Chỉ Giật Sĩ hành động thần tốc đến đâu, ta cũng đoán rằng phải trong vòng 3 ngày nữa hắn mới phái những tay cao thủ tới đây. Trong thời gian 3 ngày này, chúng ta lại tìm một người thay thế cho gia gia người. Bọn chúng đã bị lừa một chuyến rồi, khi nào còn chịu mắc bẫy được nữa chứ? Tô Điệt Nữ nghĩ rằng họ sẽ tra xét cẩn thận. Cái con tiểu nha đầu Tiểu Nguyệt mà để Tôn Điệt Nữ gặp mặt thì phải giết chết mới được. Vụ này mình không nên trách Tiểu Nguyệt. Đinh Bội và ngươi đều không ở trên núi, thị là một cô gái nhỏ bé, thì làm sao đương nổi sự uy hiếp cùng với sự dẫn dụ của Lục Chỉ Giật Sĩ, thị khó mà giữ cho khỏi bị người ta lợi dụng. Tôn Điệt Nữ đối với thị tình thâm nghĩa trọng, không ngờ thị đem lòng phản bội. Sự việc đã đến như vậy rồi, ta phải lo việc sắp tới đã. Trước khi Lục Chỉ Giật Sĩ chưa đến, hắn còn bán tính bán nghi là gia gia người không hiểu còn sống hay đã chết rồi. Như Bạch Phong nói, nếu tiểu lão đệ đem toàn lực ra để trị thương cho lão huynh, mà y đạo của lão đệ tuyệt thế vô song, thì chắc hắn đoán là có thể chữa khỏi cho ta. Đàm Dược Sư lắc đầu nói, Lục Chỉ Giật Sĩ là một tay quý kỵ y đạo của tiểu đệ. Một mặt hắn đem chất kịch độc để mà đối phó với lão huynh, hắn vẫn đầy lòng tự tin, và cho rằng dù tiểu đệ có hết sức chữa chạy cũng chẳng tài nào trị khỏi độc thương cho lão huynh. Có khi hắn cũng biết tiểu đệ đã giấu linh dược, hoặc giả chữa khỏi thương thế cho lão huynh. Thực ra hắn tính tới tính lui cũng vẫn còn thiếu một điều. Du Bạch Phong hỏi, hắn tính thiếu điều chi? Hắn không nghĩ tới nội công của Du Huynh cực kỳ thâm hậu, có thể vận khí chống chất độc ở trong vòng 12 giờ, không xâm nhập vào nội phủ được. Nếu không có đàm lão đệ tới nơi kịp thời thì tiểu huynh chẳng còn cách nào chống chọi được nữa. Đàm Dược Sư tủm tỉm cười nói, nhưng Lục Chỉ Giật Sĩ chưa nghĩ tới chỗ đó, vì vậy mà hắn không thể nào khẳng định lão huynh còn sống hay là đã chết như thế nào. Hắn là con người đầy tự tin. Trước này không chịu nghe lời của kẻ khác bao giờ cả. Đàm Dược Sư đứng dậy nói, chư vị hãy ngồi đây một chút, tại hạ ra ngoài kia rồi trở lại ngay. Lão không chờ bọn Du Bạch Phong trả lời, đã rảo bước đi ra ngoài. Lô Phi hỏi, Đàm Dược Sư muốn đi đâu? Tại hạ chỉ đi một chút rồi trở về ngay. Rồi lão tiếp tục ra khỏi động, không ngoảnh cổ lại. Du Bạch Phong biết rõ tính tình của Đàm Dược Sư. Trước khi lão chưa làm xong việc là chẳng bao giờ lão chịu nói với ai. Du Bạch Phong yên trí như vậy nên chỉ mỉm cười nói. Trước nay Đàm Dược Sư làm việc gì cũng tự ý. Các vị hãy ngồi chờ y trở về, tất là có báo cáo. Lý Hằng Thu là người ít nói trong đám này. Chàng khẽ bảo Lôi Phi. Lô Huynh, công việc chúng ta vậy là xong rồi. Quy cô nương đã về bên tổ phụ của nàng. Vậy chúng ta đi thôi chứ. Lô Phi gật đầu đáp. Được rồi. Rồi y từ từ đứng dậy. Nguyên Nhi giật mình kinh hãi hỏi. Hai vị định đi đâu? Mừng cho cô nương đã được cùng với lệnh tổ phụ đoàn tụ. Từ nay bọn tại hạ không thể giúp đỡ cô nương được nữa, vì còn nhiều việc phải làm. Vậy xin cáo biệt. Nguyên Nhi nhẹ buông tiếng thở dài nói. Trong lúc tiểu muội gặp tình trạng nguy ngập, được nhờ hai vị giúp đỡ cho rất nhiều. Này hai vị có việc, đáng lẽ tiểu muội phải cùng đi giúp hai vị một tay mới phải. Du Bạch Phong đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói. Xin hai vị lưu lại đây mấy bữa, lão phu chuẩn bị truyền thụ thêm cho Nguyên Nhi một chút gió công. Hai vị hãy chờ y học xong, rồi sẽ cùng nhau xuống núi một thể được không? Lão là người lịch duyệt đã nhiều, nên vừa ngó vẻ mặt của Nguyên Nhi, đã biết nội tâm của nàng ngay. Nàng đối với Lý Hàn Thu đã đem lòng quyến luyến, không nỡ phân ly. Lý Hàn Thu đưa mắt ngó Lôi Phi, chàng cũng có cảm giác bâng khuâng. Lôi Phi khẽ bảo, dù lão tiền bối đã dạy như vậy, vậy chúng ta phải tuân mệnh thôi. Lý Hàn Thu gật đầu rồi ngồi xuống. Nguyên Nhi mỉm cười nói, gia gia, nếu không được hai vị này giúp đỡ cho hài nhi thì... Dù Bạch Phong khẽ đằng hắn một tiếng rồi nói, ta biết rồi, hãy chờ Đàm gia trở về, ta sẽ cùng với y thương lượng một việc rất cần. Gia gia đã già nua, không làm gì được nữa. Các ngươi hãy còn trẻ tuổi, nên gánh vác lấy đạo nghĩa gió lâm. Nguyên Nhi và Lý Hằng Thu nghe lão nói câu này, liền hiểu trong lòng lão có thâm ý gì, không tiện hỏi lại. Dù Bạch Phong tự hồ có vẻ chú ý đến Lý Hằng Thu, hai mắt nhìn chàng chầm chập, rồi hỏi. Cần trạng lệnh sư thế nào? Lý Hằng Thu ra chiều khó nghĩ, chàng trầm ngâm một chút rồi đáp. Gia sư vẫn bình yên. Có điều, lão nhân gia đã quyết chí rút lui khỏi chốn giang hồ, không hỏi đến chuyện thị phi ở ngoài võ lâm nữa. Vì vậy mà lão nhân gia cũng không muốn gặp khách võ lâm nữa. Du Bạch Phong cười xòa đáp. Thế ra là vậy. Lão hắn giọng hỏi tiếp. Lệnh sư có nhắc tới lão phu bao giờ không? Lý Hằng Thu đáp. Không. Gia sư rất ít nói chuyện nhân sự trong võ lâm với giảng bối. Du Bạch Phong lẩm nhẩm gật đầu nói. Thật tuyệt ma kiếm là môn kiếm pháp kỳ tuyệt trong võ lâm. Lệnh sư là một nhân vật kỳ tài, thông minh tuyệt thế, nghĩ lập ra kiếm pháp này. Ngoại trừ nó có điều tàn độc một chút, nhưng cũng là kiệt tác gần trăm năm nay mới có một đó. Lão tiền bối quá khen. Lão phụ muốn nói về phương diện thành tựu của lệnh sư, còn công tử đã học được kiếm pháp này đến chỗ thần diệu hay chưa thì lão phụ không biết. Lão phụ hy vọng công tử luyện tập hết một lượt cho coi. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Lão Du Bạch Phong này miệng lưỡi có vẻ tự cao tự đại quá. Rồi chàng liền đáp. Nếu gặp cơ duyên, giảng bối mong được tiền bối chỉ giáo cho thêm. Du Bạch Phong cười ha hả nói. Cơ duyên sao? Lão Phu vẫn còn sống đây mà hiện giờ công tử được gặp. Chẳng là cơ duyên hay sao? Tiền bối nói vậy là... Lý công tử, xem chừng trong bụng của công tử có điều không phục lão Phu chăng? Giảng bối không dám. Du Bạch Phong chuyển động một quan, liếc nhìn bốn phía rồi hỏi. Lý công tử nhận thấy gian thạch thất này lớn hay nhỏ đây? Lão tiền bối, hỏi vậy, nghĩa là làm sao? Tại đây công tử có đủ chỗ thi triển thất tuyệt kiếm pháp hay không? Cái đó thì... Lão phụ biết chừng công tử có điều không phục. Bây giờ chúng ta lấy số 3 lần 7 là 21 chiêu để mà hạn định. Lão phu tỉ thí bằng bàn tay không, còn công tử cứ dự sử môn thất tuyệt ma kiếm. Thưa lão tiên bối, binh khí không có mắt đâu. Cái đó lão phu cũng biết rồi, công tử cứ dự phát huy toàn lực để mà động thủ. Nếu lão phu không nắm chắc được phần nào, thì có lý đâu dám khoác lá chứ. Lý Hằng Thu trầm ngâm một lúc rồi nói. Lão tiên bối đã nhất định đòi tỉ thí, mà giảng bối không tuân thì phạm tội bất kính. Nguyên Nhi vội la lên. Gia Gia! Gia Gia biết rồi mà. Ta chỉ muốn thử coi thất tuyệt ma kiếm của công tử đây đã được mấy thành quả hậu. Quyết chẳng thương hại y đâu. Người cứ yên tâm. Lão ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn Lôi Phi và Nguyên Nhi, rồi đáp. Các vị hãy lui ra ngoài một lúc. Lôi Phi thiếp vụ này không ổn. Trong nhà đã chật hẹp, mà kiếm chiêu của Lý Hằng Thu lại cực kỳ ác độc. Nếu Du Bạch Phong trong tay cầm binh khí thì còn chống chọi lại được. Lão lại để hai bàn tay không thì thật nguy hiểm quá chừng. Dạng nhất mà Lý Hằng Thu rút chiêu về không kịp, đã thương lão thì thật là một chuyện hối hận vô cùng. Tuy trong lòng y rất đổi băn khoăn, mà không tiện đưa ra lời ngăn cản. Y đành đứng lên cất bước, lùi ra ngoài, gọi Lý Hằng Thu dặn. Lý đệ, dù lão tiền bối có lòng tỉ thí kiếm chiêu với Lý đệ, là có ích cho Lý đệ đó. Nhưng mà Lý đệ phải... Du Bạch Phong ngắt lời. Lý công tử cứ đem toàn lực ra mà phát chiêu đi. Lão phu tự tin có thể đối phó được. Lý Hằng Thu vốn không có ý so tài cao thấp với Du Bạch Phong. Nhưng lão hai ba lần khiêu khích, khiến chàng bất giác, nỗi lòng hiếu thắng. Chàng thủng thẳng đáp. Lão tiền bối đã quyết ý như vậy, thì giảng bối chẳng thể không tuân lệnh được. Quyền Nhi liếc nhìn, thấy hai người đã thành thế cưỡi hổ, không còn cách nào giảng hồi lại. Nàng đành đứng dậy nói. Gia gia! Cuộc tỉ thí này cứ điểm tới mà thôi, không thể đả thương được. Du Bạch Phong cười hả hả nói. Lão phụ bất quá muốn đo lượng y một chút, người đừng có quan tâm chi hết. Lão đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu nói. Lý công tử, rút kiếm ra đi. Lý Hằng Thu từ từ rút kiếm ra nói. Lão tiền bối, công tử phát chiêu ra đi. Lý Hằng Thu run tay một cái, phóng kiếm đâm tới. Du Bạch Phong phất tay áo một cái. Lập tức, một luồng tiềm lực ào ạt, xô ra, ngăn chặn thế kiếm lại, rồi cười nói. Lý công tử, chúng ta ước hẹn 21 chiêu, mà công tử mới ra một chiêu, còn 20 chiêu nữa mà lão phu không bị đâm trúng, tức là lão phu thắng đó nha. Dĩ nhiên là vậy rồi. Miệng chàng nói vậy, tay chàng biến đổi thế kiếm cực kỳ thần tốc, hết chiêu này đến chiêu khác, đâm tới tấp vào Du Bạch Phong. Nguyên Nhi và Lôi Phi đứng ở ngoài cửa, thấy hai bên chiến đấu cực kỳ khốc liệt, thì trong lòng xao xuyến vô cùng. Lại thấy Lý Hằng Thu phóng kiếm mỗi lúc một thần tốc nhằm đâm vào Du Bạch Phong. Bóng người Du Bạch Phong chuyển động như bay, lưu động khắp trong gian nhà. Bao nhiêu chiêu kiếm của Lý Hằng Thu đều bị đâm vào quãng không. Đột nhiên kiếm quang thu lại, bóng người đứng yên. Lôi Phi cùng Nguyên Nhi thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh hỏi. Cuộc tỷ đấu xong rồi hả? Lý Hằng Thu vẻ mặt rất thành kính, tra kiếm vào vỏ đáp. Võ công của lão tiền bối quả nhiên là cao thâm khôn lường, giảng bối xin bái phục. Du Bạch Phong vuốt râu cả cười nói. Lý Thế Quân đã được chân truyền và môn thất tuyệt ma kiếm của lệnh sư được tám thành quả hầu rồi đó. Lô Phi từ từ bước vào trong nhà nói. Thất tuyệt ma kiếm nổi danh về chỗ ác độc. Vậy mà lão tiền bối chỉ bằng hai bàn tay trắng ở trong căn phòng nhỏ hẹp, tránh được 21 chiêu, thì bản lãnh này giảng bối e rằng, trên thế gian này, ngoài lão tiền bối ra, không còn người thứ hai nào nữa. Còn một người võ công chẳng kém gì lão phu đâu. Người ấy là ai chứ? Lục Chỉ Dật Sĩ. Lô Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Thưa lão tiền bối, giảng bối tự tin là biết rất nhiều nhân vật cùng sự việc ở trên chốn giang hồ. Vậy mà sao không hiểu Lục Chỉ Dật Sĩ là ai hết? Chính vậy, lão phu cũng rất lấy làm lạ, là một nhân vật ghê gớm như Lục Chỉ Dật Sĩ, mà sao lại mai danh ẩn tánh trên chốn giang hồ? Đã mấy chục năm không để ai biết tới, trong vụ này nhất định có điều chi ngoắt ngoéo đây. Phải chăng Lục Chỉ Dật Sĩ nhân gì dư một ngón tay mà mang ngoại hiệu đó? Đúng vậy, bàn tay trái của hắn dư một ngón. Đã mấy chục năm, giảng bối chưa từng nghe ai nói tới nhân vật nào có sáu ngón tay mà bản lãnh cao minh như vậy cả. Lão phù cũng cảm nghĩ như vậy, mà không thể nào tra ra vụ bí mật này. Lão đảo mắt, nhìn thẳng vào mặt Lý Hằng Thu hỏi. Lý công tử, khi lệnh sư truyền kiếm thuật cho công tử, y có bàn luận đến hiện nay kiếm pháp nào là cao minh nhất hay không? Gia sư chưa từng đề cập tới. Lệnh sư nên nói chuyện cho công tử hay mới phải chứ. Lão đằng hắn một tiếng rồi tiếp. Vậy chắc lệnh sư có chỗ dụng tâm, lão phu không thể nào hiểu được. Lúc này Quyên Nhi đã theo sau Lôi Phi vào tới trong nhà, nàng hỏi. Gia gia, kiếm pháp của Lý Huynh như thế nào? Du Bạch Phong nhìn thẳng vào mặt Lý Hằng Thu nói. Y còn nhỏ, mà đã thành tựu đến trình độ này thì thật là hiếm có đó. Quyên Nhi tủm tỉm cười nói. môn thất tuyệt ma kiếm lấy chỗ kỳ bí hiểm độc là điều sở trường. Vậy mà y tấn công Gia Gia liên tiếp 21 chiêu đều không trúng. Như vậy đủ chứng minh trong thất tuyệt ma kiếm còn có nhiều khuyết điểm. Du Bạch Phong gật đầu đáp. Ừ, có vậy thật. Nếu Gia Gia đem chỗ khuyết điểm về thất tuyệt ma kiếm chỉ điểm cho y, để mà y chấn chỉnh lại, thì tự nhiên không còn chỗ sơ hở nào nữa. Nàng tìm lời nói quanh co, té ra chỉ muốn Du Bạch Phong truyền thụ kiếm chiêu cho Lý Hàn Thu. Du Bạch Phong nói, Lý công tử và ngươi đều là những người có thể xây dựng thành tài. Trong lòng Gia Gia đây đã sắp đặt một bài toán, nhưng chưa hiểu có thực hành được không. Chúng ta hãy chờ cho Đàm Nhị Gia trở về, rồi sẽ cùng với y thương lượng. Câu này, lão nói bằng một vẻ trịnh trọng. Nguyên Nhi tuy được Gia Gia sủng ái, mà cũng không dám nói nữa. Lý Hằng Thu sau cuộc tỉ kiếm đem lòng kính phục Du Bạch Phong, hết chỗ nói. Bây giờ chàng mới biết thất tuyệt ma kiếm chưa phải là một kiếm thuật cao nhất thiên hạ. Lôi Phi đã nhiều kinh nghiệm, chàng nghe giọng lưỡi của Du Bạch Phong, liền hiểu nội tình, bụng bảo dạ. Nghe khẩu khí lão này, dường như là cố ý duy trì chính nghĩa võ lâm, và muốn đặt trọng trách lên vai của Lý Đệ cùng với Quyên cô nương. Trong nhà mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nên ai cũng lặng lẽ không nói câu nào. Đột nhiên có tiếng chấn động vọng vào, phá tan bầu không khí trầm lặng. Du Bạch Phong, sắc mặt biến đổi, lão đứng phắt dậy. Nguyên Nhi, Lý Hằng Thu và Lôi Phi cũng lục tục đứng lên. Du Bạch Phong giãy tay nói, các vị hãy ngồi xuống, để lão phu ra coi chuyện gì đây. Đoạn, lão rảo bước đi ra ngoài. Nguyên Nhi nhìn bóng Gia Gia mất hút, rồi khẽ hỏi Lý Hằng Thu. Lý Huynh đã nhìn thấy chuyện gì chưa? Chuyện gì vậy? Gia Gia tiểu muội xem chừng rất ưa kiếm pháp của Lý Huynh, vì nó đã thành tựu đến một trình độ cao minh rồi đó. Lý Hằng Thu nhăn nhó cười đáp. Ta từ lúc tỷ đấu kiếm pháp với lệnh tổ, mới biết mình chẳng qua như là ánh lửa đom đóm so với đời chưa vào đâu. Mà cô nương còn tán tụng sao? Nguyên Nhi vẻ mặt nghiêm trang hỏi. Lý Huynh, nếu Gia Gia tiểu muội mà truyền võ công cho Lý Huynh thì Lý Huynh có chịu tiếp thụ hay không? Cái đó còn phải xem là vì lẽ gì nữa đã. Chàng thở phào một cái rồi tiếp. Nguyên cô nương, cái tội phản sư diệt tổ trong võ lâm ai cũng có thể trừ diệt được. Nếu mà tại hạ chưa bẩm rõ với sư trưởng, mà còn đi học võ công của lệnh tổ, há chẳng phạm vào tội phản sư hay sao? Nguyên Nhi trong mày đáp. Đó thật là một chuyện rất phiền phức. Bỗng nghe thanh âm Du Bạch Phong ở bên ngoài cất lên hỏi. Các hạ là ai? Nguyên Nhi đứng phắt dậy chạy ra ngoài. Lôi Phi cũng nói. Chúng ta thử ra coi xem chuyện gì. Mấy người từ trong động vừa ra đến cửa, đã nhìn thấy Du Bạch Phong ẩn mình sau một tảng đá lớn. Lão chưa đối diện với người mới đến. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Là thật. Lão đã ẩn mình sau tảng đá, là không muốn cho người ta ngó thấy, thì sao lại lên tiếng hỏi người kia là ai chứ? Bụng nghĩ vậy, chàng nghi đầu ngó ra ngoài, thì thấy ở dưới chân sườn phía đối diện, có ba người sóng vai đứng đó. Người đứng giữa, mặc áo đạo bào, lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần, bộ râu dài trùng xuống ngực, bay phất phơ. Người mé tả, mặc quần áo vải thổ sản, đầu đội mũ chiên màu vàng, trong tay cầm một cái tẩu hút thuốc lào rất dài. Người mé hữu là một thiếu phụ trung niên, mình mặc áo vàng. Lý Hằng Thu ít khi qua lại giang hồ, nên chẳng biết một ai trong ba người đó. Du Bạch Phong khẽ hỏi. Lý Thế Huynh, những người ấy là ai vậy? Lý Hằng Thu lắc đầu đáp. Giảng bối không biết. Du Bạch Phong nói. Có nhìn rõ bọn họ mặc quần áo màu gì và tuổi tác vào khoảng bao nhiêu hay không? Lý Hằng Thu gật đầu, tả hình dáng ba người cho lão nghe. Lôi Phi nói. Tại hạ muốn đi coi mày đã có thể nhận được bọn họ là những ai. Chương 90. Những chuyện khả nghi khủng khiếp. Du Bạch Phong nói. Lão phù đã hiểu thần thế bọn họ rồi, bất tất dòm ngó làm chi nữa. Bỗng nghe thanh âm quang quang cất lên hỏi. Du Bạch Phong, chỗ ở của ngươi đã bị bọn ta phát giác ra rồi, sao không xuất hiện để tương kiến, còn đợi đến bao giờ chứ? Nguyên Nhi né mình đi, toan chuồn ra coi, nhưng bị Du Bạch Phong nắm lại, lắc đầu cười nói. Bất tất phải ra mặt. Lô Phi hỏi. Lão tiền bối, trong ba người đó có lục chỉ dược sĩ hay không? Dù Bạch Phong lắc đầu nói, không có đâu. Tiếng Quang Quang lại cất lên. Dù Bạch Phong, lão là một nhân vật võ lâm ai cũng ngưỡng mộ. Vậy mà tại hạ nói ra mấy câu khiếm nhã, thì thật là việc đáng ân hận suốt đời. Nếu lão còn không xuất hiện, thì tại hạ đến phải buông lời thoái mã mất thôi. Nguyên Nhi nói, gia gia, bọn chúng khiêu chiến rồi kìa. Dù Bạch Phong khẽ bảo nàng, nếu không nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Hiện giờ chúng ta chưa biết rõ thực hư bọn chúng mà trường mặt ra cho họ thấy, tức là trúng với tâm nguyện của họ. Vậy ta phải nhẫn nại một chút mới được. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Du Bạch Phong vốn là người hào khí ngất trời. Vậy mà bây giờ lão cẩn thận đến như vậy, thì chắc lão đã được nếm mùi đau khổ của đối phương, nên biến thành người cẩn thận. Bọn địch thủ đều là những tay ghê gớm, khiến lão phải dè dặt. Dù Bạch Phong dắt Quyền Nhi quay vào thạch động, lão lại nhìn Lý Hằng Thu và Lô Phi nói. Hai vị hãy quay vào đây, lão phủ có việc cần bàn luận với hai vị. Lý Hằng Thu và Lô Phi đưa mắt nhìn nhau, theo sau Du Bạch Phong vào nhà. Du Bạch Phong ngồi trước vào chủ nghị, rồi vẫy tay dục. Các vị ngồi xuống đi. Quyền Nhi thấy vẻ mặt của Gia Gia nghiêm trọng, nàng không nhịn được, hỏi ngay. Gia Gia có việc trọng đại có phải gì không? Phải rồi, để thủng thẳng các vị sẽ hay. Trong khi chờ đợi Đàm Dược Sư trở về để bày ra một kế hoạch. Nhưng mà hiện giờ bây giờ khác hẳn. Bọn thủ hạ của lục chỉ dược sĩ đã đến sớm hơn sự tiền liệu của ta rồi. Lão đưa mắt nhìn Quyên Nhi rồi hỏi. Hài tử, ngươi coi tinh thần của Gia Gia thế nào? Đột nhiên, lão hỏi câu này khiến cho Lôi Phi và Lý Hằng Thu không khỏi chấn động tâm thần. Lôi Phi ngấm ngầm chau mày muốn nói lại thôi. Quyền Nhi nói, tinh thần của Gia Gia khỏe lắm ạ. Vừa rồi Hài Nhi coi Gia Gia né tránh thế kiếm của Lý Huynh thì biết thần công của Gia Gia đã khôi phục lại như cũ rồi đó. Nếu Gia Gia không tỉ thí cùng Lý Huynh đây mấy chiêu, thì cũng không biết. Quyền Nhi nghe trong lời nói của lão có ý khác. Nàng dội nhắc lời. Gia Gia, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thương thế của Gia Gia chưa hoàn toàn khỏi hẳn hay sao? Dù Bạch Phong nhăn nhó cười đáp. Phải rồi, vụ này khó nói lắm. Lô Phi giật mình kinh hãi hỏi. Có chừng lão tiền bối không có vẻ gì là bệnh chưa hết, mà sao lại... Dù Bạch Phong tủm tỉm cười, thở dài ngắt lời. Vụ này lão phụ tự mình phát giác ra đó. Lão đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu, Lôi Phi và Quyên Nhi, rồi nói tiếp. May là các vị đều có mặt ở đây. Trước cảnh ngộ này chúng ta kể ra thật là có duyên với nhau. Gia Gia, chẳng lẽ Gia Gia... Dù Bạch Phong vội xua tay ngăn cản Quyên Nhi, không để cho nàng nói tiếp, rồi lão lên tiếng. Lúc này thì giờ quý như là vàng ngọc vậy. Lão Phu muốn đem mấy môn võ công của mình ra truyền thụ cho ba vị đây. Lão Phu có đủ thời gian chống chọi, nhưng mà e rằng chẳng được bao lâu nữa đâu. Vậy các vị phải đem hết tài trí tận tâm học tập cho đến trình độ tối đa mới được. Lô Phi, Lý Hằng Thu và Quyên Nhi, nghe giọng nói của Du Bạch Phong, dường như có triệu chứng bất thường. Vẻ mặt ba người trở nên nghiêm trọng. Quyên Nhi trịnh trọng nói, Gia Gia, mấy năm nay Gia Gia lánh đời trị thương, Hài Nhi vẫn thấy Gia Gia vẻ mặt từ hòa, mà bữa nay ông cháu mới được trùng phùng. Sao Gia Gia lại thốt ra những lời bất thường, khiến cho Hài Nhi rất lấy làm lo lắng. Hài Nhi coi vẻ mặt của Gia Gia, thấy là người tráng kiện, đâu có triệu chứng gì bị thương hay là bệnh hoạn đâu. Quyền Nhi thật không sao hiểu được. Dù Bạch Phong khẽ thở dài nói, Hài tử, sự biến chuyển này ngươi không thể nghĩ tới được đâu. Chính Gia Gia đây cũng cảm thấy rất kỳ lạ, ra ngoài ý nghĩ của mình. Nếu Gia Gia không nhân lúc hào hứng nhất thời bức bách Lý công tử thi triển thất tuyệt ma kiếm, thì chính Gia Gia cũng không phát giác ra được là thường thế của mình đã lâm vào tình cảnh ghê gớm nhất. Lô Phi hỏi, lão tiền bối, lúc nãy dường như có điều khó, có chi rất là kỳ quái. Công lực của tiền bối đã đến trình độ khôn lường, mà sao không điều tra ra thương thế của mình chữa khỏi, là nghĩa làm sao? Du Bạch Phong trầm ngâm một lúc rồi đáp, chính vậy. Biến diễn này cực kỳ đột ngột, nên lão phu rất đỗi ngạc nhiên. Lô Phi giơ tay trái lên bóp trán không ngớt, hiển nhiên y nghĩ ngợi rất nhiều. Dù Bạch Phong nói, lão phu mà phát giác ra được lúc này, kế cũng còn là một cái may trong những điều bất hạnh đó. Tại hạ có điều muốn hỏi, chẳng biết là có tiện hay không? Lôi Phi hỏi. Dù Bạch Phong hỏi lại, điều gì? Lôi Phi khẽ hỏi, Đàm Dược Sư là tay y đạo tinh thâm, chắc lão gia phải biết mới đúng chứ? Dù Bạch Phong cười mát đáp, đến chính lão phu còn không phát giác ra, thì y biết thế nào được? Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Việc khẩn yếu trước mắt là lão phu cần đem gió công truyền thụ cho các vị. Mấy năm nay lão phu dưỡng thương ở trong thạch động, có nghĩ ra rất nhiều môn gió. Nhưng việc này cần phải giữ kín lắm mới được. Trừ bốn người chúng ta đây, không thể để cho người thứ năm nào biết. Lôi Phi gật đầu đáp. Lão tiền bối vậy rất phải. Du Bạch Phong khẽ nói. Lão phu muốn đem gió công toàn thân của mình chia làm ba bộ phận. Mỗi người trong ba vị truyền thủ một phần. Vị nào trí tuệ cao minh, trí nhớ cường kiện thì học nhiều hơn một chút. Nguyên Nhi nói, gia gia, truyền dạy võ công không thể gấp rút trong một lúc được. Gia gia hãy đem việc bị thương, nói ra cho Hài Nhi hay, để ngày sau Hài Nhi sẽ tìm cách trả thù cho gia gia. Cái đó, ta sẽ nói với người về sau cũng chưa muộn. Bây giờ, người hãy tịnh tâm lại để học võ công đi. Lão đảo mắt ngó Lôi Phi rồi nói, ông bạn học môn hàng ma thập nhị chưởng của lão phu. Lôi Phi nói, lão tiền bối nổi tiếng giang hồ về kiếm và chưởng. Hàng ma thập nhị chưởng là một môn tuyệt kỹ của lão tiền bối. Thì khi nào giảng bối dám thọ lãnh, xin lão tiền bối truyền cho. Du Bạch Phong vuốt râu cười khà khà, ngắt lời. Cái đó ông bạn bất tất phải quan tâm, lão phu khi nào quên được. Hỡi ơi, thường tình của con người, lão phu vẫn nhớ tới người thân nhân duy nhất ư. Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng. Chắc lão này muốn truyền thụ cho Nguyên Nhi cô nương một môn võ công đặc biệt nào đó mà không tiện nói ra trước mặt bọn mình. Bỗng nghe Du Bạch Phong nói, bây giờ lão phu bắt đầu khai giảng về cách biến hóa môn hàng ma thập nhị chưởng. Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu lập tức tập trung tinh thần chú ý lắng tai nghe. Du Bạch Phong dùng bàn tay làm chiêu thức, từ từ đem môn hàng ma thập nhị chưởng ra thi triển, đồng thời miệng lão giải thích. Lôi Phi và Lý Hàn Thu cùng Nguyên Nhi để hết tinh thần lắng tai nghe. Bất giác, chưởng pháp này mọi người đã lĩnh hội vào tâm thần được khá nhiều. Du Bạch Phong giảng luôn một hồi về những biến hóa môn hàng ma thập nhị chưởng vừa mất nửa giờ. Nguyên môn hàng ma thập nhị chưởng tiếng rằng chỉ ra chưởng, mà thực ra trong mỗi chưởng lại chia làm bốn thức. Bốn thức còn thiên biến dạng hóa để tùy tâm vận dụng, trong lúc tâm địch uy lực mãnh liệt vô cùng. Kể cả chính phản hợp biến cộng lại là 128 chiêu. Du Bạch Phong diễn xong mọi thế biến hóa về hàng ma thập nhị chưởng, lão thở phào một cái rồi nói, các vị nhớ cả rồi chứ? Lô Phi trầm ngâm một lâu rồi đáp, giảng bối bất tất là chỉ nhớ được có 41 thức chiêu biến hóa mà thôi. Du Bạch Phong gật đầu đáp, như thế cũng hiếm có lắm rồi. Lão lại đưa mắt ngó Lý Hàn Thu. Lý Thế Quỳnh nhớ được bao nhiêu biến thức? Lý Hàn Thu đáp, giảng bối kể cả chính phản biến hóa, mỗi cách được 36 lần biến. Du Bạch Phong nói, vậy là 72 lần biến, thật ít người bị kịp.